Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, họp lớp. 2. Ban đầu Thường Mậu là không có cái gì hậu bị kế hoạch. Hô mọi người tới liền là lôi kéo, có thể gom lại dưới trướng liền gom lại dưới trướng, không thể cũng không miễn cưỡng, ăn bữa cơm sau liền ai về nhà nấy, các tìm các mẹ. Có thể nếu Nguyên Thần Phi muốn hậu bị kế hoạch, hắn biên cũng phải hiện biên một cái, chỉ có thể thừa nhận, nếu là không có thể thành đoàn đội, cũng có thể hợp tác. Nguyên Thần Phi muốn chính là cái này, ta xem hợp tác không sai, xã hội hiện đại đều chú trọng hợp tác, không cần thiết động một chút lại ai cùng ai trộn lẫn. Thật muốn nói lão đại, Nguyên Thần Phi chỉ đỉnh đầu. Phía trên kia mới là lão đại. Thường Mậu có chút xấu hổ. Hắc Tử xem nói chuyện có chút chệch hướng dự định con đường. Vội nói, hợp tác là không tệ. Nhưng cuối cùng vạn không thành một cỗ dây thừng a. Nguyên Thần Phi cười nói, ta biết, cho nên ta không phản đối những người khác gia nhập lão thường đoàn đội a. Thường Mậu ngẩn người, ý của ngươi là... Nguyên Thần Phi ngữ trọng tâm trường nói, lão Thường a, ngươi người này, ta vẫn tính hiểu khá rõ, mặc dù chúng ta trong tính cách có chút khác biệt, ta khả năng không phải hết sức tán đồng ngươi một ít giá trị quan. Nhưng tổng thể mà nói, ta cảm thấy ngươi cũng không tệ lắm, liền là con người của ta tính tình có chút giá, không quá phục quản, nhưng kỳ thật ta không phản đối ngươi tới tổ cục này. Này vừa nói, tất cả mọi người có chút lăng, lão quan cũng kinh ngạc xem Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi gật đầu, đúng, ta không phản đối ngươi tổ cục này, chỉ là ta cá nhân sẽ không gia nhập, nhưng cũng có thể bảo trì quan hệ hợp tác. Còn những bạn học khác nơi đó, ta ủng hộ ngươi lôi kéo bọn hắn, các ngươi cùng một chỗ phát triển an toàn. Thường Mậu vui vẻ. Phi tử ngươi đây là muốn nắm chính mình cô lập a. Nguyên Thần Phi lại thừa nhận, có khả năng nói như vậy, kỳ thật cũng không có gì, liền là cảm thấy ta có con đường của mình muốn đi, cho nên không thích hợp, nhưng trừ cái đó ra, mọi người y nguyên có khả năng làm bằng hữu, có nhu cầu, còn có khả năng hợp tác nha. Nghe lời này, Thường Mậu ngẫm lại, xem ra ngươi ý nghĩ đã định. Đúng, còn không biết nghề nghiệp của ngươi cùng đẳng cấp đây. Hắc Tử là Vũ Tăng, cũng là 5 cấp, lão quan sát thủ, cấp 2, nghe được Hắc Tử là Vũ Tăng. Nguyên Thần Phi không khỏi nhìn hắn một cái, chính mình nằm mộng cũng muốn Vũ Tăng kia. Sau đó lại nhìn một chút lão quan, sát thủ, ngươi vậy mà tuyển sát thủ là thích khách 4 phút chi một trong. Cũng là 4 cái chi nhánh bên trong sức chiến đấu mạnh nhất một cái. Thậm chí có thể cùng chiến sĩ chính diện chống lại. Lão quan một cái sở nghiên cứu cao cấp nghiên cứu viên. Vậy mà tuyển như thế cái nghề nghiệp. Quả nhiên hắn vẫn là hắn. Có một khỏa trái tim cuồng dã a. Còn chưa nói ngươi đây. Lão quan trả lời. Tuần thú sư. 5 cấp. Nguyên Thần Phi trả lời. Ta đi. Ba người cùng một chỗ yêu uống. Thường Mậu cùng Hắc Tử 5 cấp. Đó là bởi vì đi qua này chút ngày Thường Mậu một mực tại lợi dụng ưu thế của mình. Nhưng rất nhiều người vì chính mình phục vụ. Nguyên Thần Phi một người. Vậy mà cũng có thể trộn lẫn đến mức này. Cũng làm người ta kinh ngạc. Bọn hắn không biết. Đây là Nguyên Thần Phi ép đẳng cấp kết quả. Nếu như mục đích chẳng qua là thăng cấp nhanh chóng. Nguyên Thần Phi hiện tại 10 cấp đều có thể có khả năng ăn bản thân. Lão quan cho hắn một thoáng, vận khí tốt. Nguyên Thần Phi cười cười, đúng rồi, nếu không gia nhập nghĩ hợp tác, vậy ngươi bây giờ nơi đó có dư thừa bạch tinh sao? Ta muốn mua chút, Thường Mậu nói. Ồ, Nguyên Thần Phi nhìn hắn một cái, ngươi muốn làm sao mua? Thị trường giá hiện tại là 200 so 1, ta cho ngươi 230 so 1, thế nào? Thường Mậu hỏi. Nguyên Thần Phi vui vẻ, ta ra 240 so 1, ngươi bán ta chút quá. Giá hàng lên nhanh, trong hiện thực tiền đang ở càng ngày càng không đáng tiền. Thường Mậu cho ra giá tiền không tính thấp, nhưng Bạch Tinh đối lập tại chỗ tiền tệ tăng trưởng, liền cùng huyết phách giá cả tăng giống nhau, cũng là một ngày một cái giá, cho nên Nguyên Thần Phi không những sẽ không bán Bạch Tinh, ngược lại muốn táng ra bại sản mua Bạch Tinh, chỉ bất quá lúc trước bận quá, mọi người trong tay Bạch Tinh cũng quá ít, cho nên Nguyên Thần Phi không có đi làm chuyện này. Bây giờ lại là có thể nghe được Nguyên Thần Phi, Thường Mậu vẻ mặt cũng có chút khó coi. Huynh đệ, ngươi đây là cùng ta khoe của đâu? Nguyên Thần Phi cười nói, ngươi chưa nghe nói qua một câu nói như vậy sao? Nữ nhân tìm nam nhân, có tiền hay không kỳ thật không trọng yếu. Trọng yếu là có chịu hay không vì ngươi dùng tiền. Này mua tinh tệ a kỳ thật cũng là một cái đạo lý. Tiền của ta khẳng định không có huynh đệ ngươi nhiều. Thế nhưng trọng điểm tại ta chịu hoa a. Ngươi dự định tiêu bao nhiêu? Nguyên Thần Phi trả lời. Trong tay của ta có phòng, ngoại ô còn có cái trại chăn nuôi. Ta định đem chúng nó toàn đổi thành Bạch Tinh. Thường Mậu mặt kéo ra, một hồi lâu mới nói. Tiệc tối thời điểm, ta sẽ tuyên bố thành đoàn đội sự tình. Thuận tiện cũng mua chút Bạch Tinh. Nguyên Thần Phi hiểu ý hắn. Ngươi muốn làm lũng đoạn sinh ý, không cho phép ta tham dự. Cục là ta tổ, ngươi tại ta cục bên trên cùng ta đoạt mối làm ăn, mới gọi không thích hợp a. Cái kia chính là nói ngươi không cần ta ủng hộ. Ta không có vấn đề a. Bữa này cơm tối không ăn cũng được. Ta có khả năng hiện tại liền rời đi. Chỗ nào không thể mua a? Ta mua cái Bạch Tinh vẫn phải chịu ngươi hạn chế. Ăn một bữa cơm ngươi cũng đến chia địa bàn. Nguyên Thần Phi trả lời. Hai người nói chuyện đều có chút hỏa khí, lẫn nhau nhìn đối phương, không ai nhường ai. Ấy ấy, làm gì đâu, đều là bạn học cũ, tranh cái gì tranh. Hắc tử bề bộn hòa giải, phi tử ngươi cũng thật là, nhất định phải so sánh cái gì sức lực đâu. Hôm nay là lão Thường Đông, ngươi nhường chủ nhân làm chủ không được sao? Hôm nào ngươi làm chủ, ngươi muốn làm sao chơi tùy ngươi a. Chờ lão Thường nắm cục làm tốt, muốn làm sao chơi liền tùy các ngươi. Nguyên Thần Phi cười lạnh, không nghĩ ta tham dự, cũng đừng tìm ta, tìm ta, liền tốt nhất tôn trọng một thoáng đối phương ý kiến, đây mới gọi là hợp tác. Lão Thường a, ngươi sinh ý làm được lâu, am hiểu quản lý, nhưng xem ra còn không quá am hiểu hợp tác a. Lão Quan cũng ở bên cạnh nói, được rồi, ta xem việc này như vậy đi, nếu đều muốn mua, liền định vị giá, hẹn số định mức, phi tử, bất kể nói thế nào, đây là lão Thường cục, người nhường lão Thường chiếm cái đại đầu, chia 3-7 xứng, người tam lão Thường thất, thế nào, ta đồng ý. Nguyên Thần Phi biết lão Quan là đang giúp hắn, cười gật đầu, ngược lại tiền mình không có Thường Mậu nhiều, 3 thành số lượng đủ ăn. Thường Mậu suy nghĩ một chút, gật đầu, thành, bất quá các bạn học bên kia, ngươi phải giúp ta nói cùng, ngươi là bác sĩ tâm lý, phương diện này ngươi am hiểu, mà lại ngươi cùng cái kia 2 cái quan hệ không tệ. Ta cần ngươi giúp ta thuyết phục bọn hắn. Nguyên Thần Phi biết hắn nói cái kia 2 cái là ai, hơi kinh ngạc, bọn hắn cũng chuyển chức rồi. Lẫn vào còn không sai đâu. Cụ thể ngươi gặp liền biết. Nguyên Thần Phi gật đầu nói, tốt, ta trước đó đã nói, ta ủng hộ ngươi tổ cục này, ta đương nhiên sẽ giúp ngươi. Nguyên Thần Phi nói là lời trong lòng. Mặc dù Thường Mậu nhân tinh sáng, có dã tâm, nhưng vẫn là lời kia. Người nào không có dã tâm? Trọng yếu là Thường Mậu có năng lực, hữu ý nguyện, nắm các bạn học tổ tại cùng một chỗ, trở thành một đoàn đội. Đối Nguyên Thần Phi chính mình cũng có lợi. Đoàn đội thứ này, cũng không phải nói ngươi gây dựng liền không sao. Đó là muốn quản lý. mỗi ngày đều có nói không rõ phiền phức đang chờ ngươi xử lý. Mỗi người đều có ý nghĩ của mình, mỗi người đều có chính mình tính cách, mỗi người đều có nhu cầu của mình, giữa người và người lại sẽ có đủ loại mâu thuẫn, lợi ích quan hệ các loại, chớ nói chi là chư thần trò chơi dưới đoàn đội, còn dính đến sinh tử, như thế nào nhường tướng sĩ dùng mệnh, như thế nào nhường mọi người một lòng đoàn kết, này cũng phải cần hao tâm tổn trí sự tình, xử lý không tốt, đội ngũ liền sẽ ly tâm. Cái kia cái gọi là ta xây cái đoàn đội, giao cho bọn thủ hạ quản, mình có thể thanh nhàn, đều là vô nghĩa. Hiện đại công ty, nhất là mới thành lập xí nghiệp, dám làm như vậy liền không có thành. Huống chi thời đại mới tính mệnh du quan phát triển. Nhưng phàm nghĩ như vậy, đều là chú định kẻ thất bại. Nguyên thần phi không có thời gian cũng không có tinh lực đi chiếu cố một đoàn đội. Thế nhưng chưa trên đường tới, tổng có nhu cầu đoàn đội thời điểm, bang Thường Mậu tổ cục này, thì tương đương với tương lai mình có cái đoàn đội. Mặc dù đoàn đội không phải là của mình, nhưng chỉ cần chịu trả giá đắt, hình thành hợp tác, cũng không có vấn đề gì. Hắn muốn chẳng qua là hợp tác, cho nên hắn nguyện ý giúp Thường Mậu, đến mức nói cái kia một điểm không thoải mái, không tính là gì. Nói chuyện làm ăn nào có không tranh, không hiểu được tranh chấp người, cũng làm không rất ý, lẫn nhau là bằng hữu, nhưng không phải sinh tử chi giao, nên tranh lợi ích muốn tranh, nên uống rượu muốn uống, nên nói lời hay cũng muốn nói. Đối tất cả những thứ này Nguyên Thần Phi trong lòng rất rõ ràng. Hắn sẽ không đối với bằng hữu chờ mong quá nhiều, dạng này cũng sẽ không có quá nhiều thất vọng. Đến mức đoàn đội cũng giống như vậy, hắn không có hy vọng cái đoàn đội này tương lai sẽ miễn phí giúp hắn. Chỉ muốn cái đoàn đội này đại thể tin được, giao tình còn không sai, không đến mức có nhu cầu thời điểm mang theo đầu heo tìm không ra cửa miếu là có thể. Yêu cầu thấp, không thoải mái tự nhiên là ít, ban đêm rất nhanh lần nữa buông xuống, các bạn học từng cái đi vào. Thường Mậu tự mình đến cửa tửu điếm đi đón, ân cần khách khí, hơn mấy chục cái đồng học, cũng làm khó hắn cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, một cái đều không đắc tội, mạnh vì gạo, bảo vì tiền, đích thật là cái làm lãnh tụ người. Đáng tiếc, y nguyên xa vào tại cựu thế giới tư duy, cho rằng quyền lực có thể giải quyết hết thảy. Đương nhiên, không phải nói hắn không biết thời đại mới thực lực tầm quan trọng. Chẳng qua là thói quen tư duy tác quái. Trọng yếu nhất chính là hắn không giống Nguyên Thần Phi hiểu rõ nhiều như vậy. Hiện giai đoạn, mọi người đối quái vật thực lực đã từ từ hiểu rõ. Biết chư thần trong trò chơi bọn quái vật cho tới bây giờ đều không phải là dễ đối phó. Tượng đồ chua trò chơi một người như vậy soạt một mảng lớn là không thể nào. Đụng phải tinh anh hoặc thống lĩnh cấp bậc quái vật, bị đối phương soạt một mảnh đến là có khả năng. Nguyên nhân chính là này, tổ đội đang càng ngày càng thịnh đi, đoàn đội ý nghĩa cũng đường thẳng tăng lên. Thường Mậu liền là dưới loại tình huống này bắt đầu chủ động đoàn kết đồng học. Phải nói, ý nghĩ của hắn cũng không tệ lắm. Ha ha, Quang Tử, đã lâu không gặp, gần nhất vẫn tốt chứ. Trước đó vài ngày đụng phải Ngọt Ni, nàng còn không sai, ai nha biệt giới, bạn gái trước cũng là bạn gái nha, có cơ hội gặp lại thấy, ta giúp ngươi liên lạc. Lý Kiệt, tiểu tử ngươi cuối cùng chịu nổi lên a, ngươi nói ngươi đều bao lâu không có xuất hiện, mấy lần tụ hội gọi ngươi cũng không tới, ngươi nhà chớ cùng ta giả ngu, hôm nay cần phải phạt ngươi tốt nhất uống vài chén không thể. Lão Vương, ta thao tiểu tử ngươi còn dám tới a? Đại Long đang kìm nén sức lực tìm ngươi khắp nơi đâu. Ai u nhìn ngươi năng lực, ngươi còn không sợ hắn. Không phải liền là xoay chuyển cái cuồng chiến nha. Ngươi liền run đi lên. Thường Mậu cứ như vậy từng cái mời đến. Cơ hồ mỗi cái đồng học hắn đều có thể tìm tới chủ đề. Nguyên Thần Phi thì ở bên cạnh giúp hắn cùng một chỗ kêu gọi. Bất kể nói thế nào, đều là 402, ở bề ngoài đến cho hắn chống đỡ. Vệ Lâm, lại một tên đồng học tới. Thường Mậu cùng Nguyên Thần Phi cùng một chỗ kêu gọi. Hàn huyên vài câu sau đưa hắn mời đến. Ngay tại Vệ Lâm đi qua Nguyên Thần Phi bên người thời điểm, Nguyên Thần Phi đột nhiên vẻ mặt lạnh lẽo, bắt lấy Vệ Lâm tay nói, chính mình đồng học làm như vậy, không quá phù hợp a. Vệ Lâm ngẩn ngơ, cười cười, phi tử ngươi nói cái gì đó, ta không rõ. Nguyên Thần Phi nhìn xem hắn, thật không rõ, thật không rõ. Vệ Lâm hì hì cười, làm sao vậy? Thường Mậu kỳ quái hỏi. Nguyên Thần Phi nhìn chằm chằm Vệ Lâm, tốt, ngươi không rõ, ta liền giúp ngươi hiểu rõ. Nói xong hắn đột nhiên một phát bắt được Vệ Lâm, đột nhiên đưa hắn rơi trên mặt đất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.